Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, cùng siêu sao lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Madrid Sport City, buổi sáng 8:30 thời điểm. Ánh bình minh vừa ló dạng, thời tiết lạnh thoải mái. Đối với lười biếng thành phố Madrid dân tới nói, thời gian này chính là từ mềm mại thư thích trong chăn bò lên hưởng thụ mỹ vị bữa sáng. Hoặc là cùng bên người chưa hết thòm thèm người yêu, lại tới một lần nữa tươi đẹp thời khắc. Thế nhưng đối với vừa kết thúc kỳ nghỉ về đơn vị Real Madrid các ngôi sao bóng đá tới nói. 8:30 trước, nhất định phải đi xe chạy tới Madrid Sport City trụ sở huấn luyện. Bắt đầu mùa giải trước khôi phục tính huấn luyện, tìm về đã bị bọn họ ở kỳ nghỉ không cẩn thận ném đến Maldives đảo quốc hoặc là biển Caribbean than. Trên sân trạng thái, vì là sắp bắt đầu dài lâu mùa giải dự trữ sung túc thể lực. Đội bóng trợ lý huấn luyện viên Grider rất sớm sẽ chờ hậu ở sân huấn luyện khung thành bên cạnh. Vừa cùng sân bãi nhân viên quản lý tán gẫu, một bên chờ đợi các ngôi sao bóng đá đến. Chào buổi sáng, Grider, ngươi xem ra khí sắc không tệ. Cái thứ nhất đến sân huấn luyện chính là vạn người mê Beckham. Anh Tuấn trên mặt mang theo mỉm cười thân thiện, rất xa cùng Grider chào hỏi. Chào buổi sáng, David, tân quy củ, người trước tiên cần phải ký tên. Grider trong tay cầm một tấm chế tác tinh xảo thẻ. Mặt trên chỉnh tề ấn có bao nhiêu đội chủ lực cầu thủ ảnh chân dung cùng tên. Dựa theo bọn họ ở trên sân bóng vị trí có thứ tự sắp xếp. Các ngươi tân thủ lĩnh quy củ. Tân thủ lĩnh tự nhiên chính là vị nào thần bí quốc tịch Trung Quốc huấn luyện viên trưởng. Nói thật, đội bóng đội chủ lực cầu thủ, đến nay mới thôi còn đều chưa từng thấy vị này hào vô danh khí tân giáo đầu. Từng cái tràn ngập tò mò. Beckham kết quả thẻ cùng bút, thông thạo ký trên tên của chính mình, thuận miệng hỏi một câu. Cái này là làm được việc gì? Grider nhún nhún vai, biểu thị chính mình cũng không biết. Người đầy đến tự mình đi hỏi. David, có điều ta nghĩ thùng cơm tiên sinh gặp hướng về các ngươi giải thích. Thùng cơm tiên sinh, từ bãi đậu xe chạy tới một người da đen anh chàng đẹp trai. Nghe được Grider, hạ thấp giọng lén lén lút lút hỏi. Là vị kia thần bí Trung Quốc huấn luyện viên sao? Grider còn chưa kịp trả lời. Lại một vị ngôi sao bóng đá đến. Phất tay ở tiểu tử trên người mạnh mẽ vỗ một cái tát. Roby, đừng phiền nhiễu nhiễu. Chúng ta bị muộn rồi. Là Roberto Carlos, cho tới bị kêu là Roby người da đen anh chàng đẹp trai. Tự nhiên là Brazil tiền đạo Robinho. Robinho tuét miệng, ký trên tên của chính mình. Đi chậm chậm tiến vào sân huấn luyện. 8:30 chỉnh. Hết thảy cầu thủ đến đông đủ. Grider cầm các cầu thủ ký xong tên thẻ nhỏ. Gõ cửa tiến vào ấn có lý thống phạm tên huấn luyện viên văn phòng. Tiên sinh, hết thảy đội viên đã đến kỳ. Đây là ký xong tên thẻ. Ngài có phải là nhìn một lần bọn họ? Grider thiện ý nhắc nhở newbie lý thống phạm. Làm đội bóng huấn luyện viên. Cho tới bây giờ vẫn không có cùng mình cầu thủ chào hỏi. Thực sự là không còn gì để nói. Sau khi nói xong, Grider đột nhiên muốn đưa tay cho mình hai cái tay quát tử. Hắn đột nhiên nhớ lại trước mắt vị này ra sẽ không tiếng Tây Ban Nha. Lúc này vừa không có nữ phiên dịch Alex ở đây. Phỏng chừng chính mình này một phen lòng tốt nhắc nhở xem như là bánh bao thịt đánh chó. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho cái này xưa nay thận trọng nam nhân hiếm thấy thất thố. Bởi vì, oa ha, cảm tạ ngươi, Grider, chính ở trước bàn làm việc vùi đầu viết cái gì lý thống phạm vô cùng phấn khởi tiếp nhận thẻ. Cẩn thận từng ly từng tí một bỏ vào bàn làm việc trong ngăn kéo. Sau đó dùng một cái chính tông không thể lại chính tông tiếng Tây Ban Nha hướng về hắn ngỏ ý cảm ơn. Cái này sau đó coi như làm là đội viên đánh dấu trình tự. Mỗi ngày huấn luyện trước đều phải ký tên. Nếu như có ai đến muộn, Grider, người biết nên làm sao bây giờ? A, nha, đúng, ân, đúng, dựa theo trước đây quy định, đến muộn cầu thủ nhất định phải tiến hành thể năng tăng cường huấn luyện. Tiên sinh, đáng thương Grider đồng chí. Bị Lý Thống Phạm trong một đêm học được tiếng Tây Ban Nha tuyệt đại kinh diễm, ngôn ngữ thiên phú. Chấn kinh rồi, cho tới nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Lý Thống Phạm đem tất cả nhìn ở trong mắt, trong lòng lộ ra nhạc, giả vờ giả vịt suy tư một chút, biểu thị thỏa mãn, không thành vấn đề, quy củ không cần biến. Đến muộn vẫn là thể năng tăng cường huấn luyện, việc này liền giao cho ngươi đến phụ trách đi. Người trước tiên cùng các tiểu tử lên tiếng chào hỏi, ta lập tức liền đi ra. An bài như vậy đầy đủ biểu hiện Lý Thống Phạm nhất quán kẻ ba phải hành vi. Nếu đã trễ trừng phạt là một cái chuyện đắc tội với người, vậy còn là giao cho trợ lý huấn luyện viên đi làm được rồi. Chờ đến một mặt kinh ngạc Rider chân trước vừa mới bước ra cửa phòng làm việc, Lý Thống Phạm lập tức từ trong ngăn kéo lấy ra tấm kia ký tên thẻ nhỏ, không nhịn được một cái hôn gió. Ừ, ta thật là một thiên tài. Người nào đó khoe khoang tự lôi, nghĩ tới đây sao một cái tuyệt diệu biện pháp. Ha ha, mỗi ngày ký tên một lần, coi như một năm sau đó sa thải về nhà, chỉ ít có thể thu thập được hơn 300 tấm các siêu sao tự tay viết ký tên thẻ. Này nếu như bắt được trên Taobao đi bán, tuyệt đối có thể phát một bút tiểu tài. Ha ha, nguyên lai tiện nhân này đánh chính là như vậy tính toán mưu đồ. Nếu để cho trợ lý huấn luyện viên Grider cùng mông ở phòng lên bên trong các ngôi sao bóng đá biết, mình huấn luyện viên liền điểm ấy tiền đô, ngay lập tức sẽ e rằng ngữ địa chổng vó. Real các siêu sao tập họp chỉnh tề, chờ đợi bọn họ đời mới giáo đầu. Thần bí thùng cơm tiên sinh, ở đội chủ lực 27 người bên trong, Van Nistelrooy, Cannavaro, Gago, Higuain bọn người là mùa giải này mới gia nhập liên minh Real Madrid. Vốn là xem trọng bọn họ Capello đột nhiên cùng Real chia tay. Mới tới giáo đầu Lý Thống Phạm vừa không có sáng tỏ thái độ. Mấy người đối với mình ở trong đội tiền đồ vẫn có mấy phần thấp thỏm. Đặc biệt là Gago cùng Higuain. So với cái khác đội hữu, hai người bọn họ chỉ được cho là ở Argentina trong nước hơi có danh tiếng. Ra Argentina, nhận thức ít người của bọn họ đến đáng thương. Nếu như đời mới huấn luyện viên trưởng không thích sử dụng hàng tiểu bối trẻ tuổi cầu thủ, như vậy bọn họ tiền đồ có thể to lắm đại địa không ổn. Vừa vào nhà giàu sâu như biển, vô số ví dụ sống sờ sờ che già măng mọc địa ngã vào trước mặt. Tỉ như bọn họ Argentina tiền bối thỏ con Saviola tiên sinh. Mãi đến tận hiện tại còn một mặt đấu tranh giai cấp ngồi xổm ở nu kem lạnh lẽo trên ghế dự bị. Chuẩn bị đem băng ghế ngồi xuyên đây. Phải biết. Đã từng Nam Mỹ cầu thủ xuất sắc nhất Saviola ở chuyển nhượng Barcelona trước tiếng tăm có thể so với bọn họ hai trẻ con miệng còn hôi sữa đại thể. Cho tới cái khác lão tư cách đội viên, tỉ như Raul, Soldado, Guti mọi người, tuy rằng không sợ vị trí khó giữ được, thế nhưng ai không hy vọng ở một cái thưởng thức chính mình huấn luyện viên thủ hạ thanh thản ổn. Định đá bóng đây. Nếu như có thể được tân huấn luyện viên thưởng thức, vậy thì là không thể tốt hơn sự tình. Không có ai trời sinh đồng ý làm bóng bá. Đặc biệt xem Raul như vậy đem chính mình toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đều hiến Real Madrid người. Ở các siêu sao, vạn chúng chờ mong, bên trong. Lý Thống Phạm khoan thai đến muộn. Mang một bức có thể đem hắn 3/5 mặt che khuất khoách đại kính râm. Ở tất cả mọi người kinh ngạc bên trong. Lý Thống Phạm bắt đầu chính mình làm huấn luyện viên trưởng lần thứ nhất phát biểu. Chào buổi sáng, các tiểu tử. Đây là Lý Thống Phạm lời dạo đầu. Phía dưới có người nhỏ giọng thầm thì. Người so với chúng ta còn nhỏ đây. Câu nói này vừa vặn bị Lý Thống Phạm nghe thấy. Cách màu đen thấu kính. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua. Nói chuyện chính là xấu tiểu tử Cassano. Quay đầu lại thu thập cái này trẻ con miệng còn hôi sữa. Lý Thống Phạm tiếp tục chính mình nhậm chức diễn thuyết. Tất cả mọi người đều đang hỏi. Cái này đột nhiên từ trái đất một đầu khác nhảy ra ra hỏa đến cùng là ai? Lý Thống Phạm chỉ mặt của mình. Tất cả mọi người đều đang hỏi. Thế nhưng đối với cho các ngươi tới nói. Này không có chút nào là vấn đề. Bởi vì, các ngươi chỉ cần biết ta là đội bóng này huấn luyện viên. Không quan tâm các ngươi có nguyện ý hay không. Ở sau đó một cái mùa giải, các ngươi đều muốn dưới sự chỉ huy của ta đi dũng cảm thắng được thi đấu. Thắng được một hồi lại một hồi thi đấu. Lại như các ngươi từ trước làm như vậy. Khổng lồ màu đen thấu kính hoàn mỹ che giấu đi Lý Thống Phạm lăng nhân khí thế bên dưới có chút chột dạ ánh mắt. Ở Real các siêu sao trong mắt, chạm ở trước mặt bọn họ chính là một cái khí phách hăng hái nam nhân. Không sợ hãi chút nào. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.